Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4079, tiên dược viên chủ nhân, ai, đều 5 năm, buông tha đi, không có hy vọng, tứ đại tiên dược ở đây đợi 5 năm, tuy nhiên không gặp đạo lăng trở về, bọn họ đều thở dài, 5 năm đối với bọn hắn tới nói căn bản không dài. Nhưng là mỗi một năm qua đi, bọn họ kiên trì liền mất đi một ít. 5 năm, đã đến cực hạn, bọn họ quá khát vọng ra ngoài. Bây giờ nhìn đến một ít hy vọng, tựa hồ lại bị tàn khốc đánh gãy. Đại ca ca khẳng định có thể thành công. Chỉ có Dược Thanh Nhi đối với đạo lăng mang theo tự tin. Tứ đại tiên dược cũng không dám phản bác Dược Thanh Nhi. Đối với Dược Thanh Nhi, bọn họ có đối với chủ nhân kính ý. Đạo lăng sợ là không nghĩ tới. Hắn theo sông dài vận mệnh một mặt, đi tới phần cuối, tiêu tốn dòng dã 5 năm. Thời gian 5 năm, đạo lăng đối với luân hồi sức mạnh nắm giữ đã đỉnh phong tạo cực. Thậm chí có thể nói vượt qua đại luân hồi thuật mạnh nhất thể hiện. Đã phản đẩy quá khứ. Hướng về vận mệnh bắt đầu diễn biến. Luân hồi cũng là vận mệnh. Vận mệnh là cái gì? Để cấm kỵ bá chủ nói cái 3 ngày 3 đêm đều nói không rõ ràng. Vận mệnh bao hàm quá nhiều. Mà một điều này sông dài vận mệnh. Trình bày đối với vận mệnh hết thảy lý giải. Đây là một cái đường lên trời. Một cái qua cửa vũ trụ chúng sinh vận mệnh con đường. Thời gian 5 năm, đạo lăng cũng như cùng trở thành sông dài vận mệnh một phần. Vạn bối đạo lăng, xin ra mắt tiền bối. Đạo lăng cung kính đi lên, hành đại lễ, ngồi, nàng ăn mặc xanh biếc váy dài. Thần thái ôn nhu như nước, yên tĩnh an lành, trong thiên địa này, tựa hồ không có bất luận cái gì sóng lớn. Nhưng là đánh vỡ nội tâm của nàng yên tĩnh, làm cho nàng nổi sóng. Đạo lăng hướng đi rừng trúc, ngồi ở trên băng đá, chưa từng ngôn ngữ, không biết kế tiếp thử thách sẽ là cái gì. Xanh biếc váy dài nữ tử cũng ngồi ở đạo lăng đối diện. Trên bàn đá, bày ra trà cụ, bình thường trà cụ, cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng cầm lấy ấm trà. Ấm trà bên trong nước là sôi trào, cũng không biết sôi trào bao nhiêu năm ân y nàng từ bên hông túi thơm lấy ra một ít lá trà. Đạo lăng còn thật không biết đây là cái gì lá trà. Hắn cũng rất ít uống trà, chỉ có điều này màu đen lá trà để đạo lăng có chút bất ngờ. Sôi trào nước đổ vào trong chén trà, một mảnh lại một mảnh màu đen lá trà. Ở nước trà rội rửa dưới, hóa thành màu lục, hiện lên lá trà hương, mùi thơm nước mũi, bằng hữu họ đạo, châm trà thời điểm. Nàng nhìn một chút đạo lăng, khẽ cười nói, cư ta nói biết, thiên hạ này họ đạo, chỉ có một nhà, truyền thừa cùng đại đạo tiên vương. Đạo lăng nội tâm chấn động, chưa từng nghe thấy, mặc dù là kim chính đạo tôn. Cũng không biết đạo tộc khởi nguyên ở nơi nào. Đạo tộc thủy tổ chính là cái thứ nhất cổ sử. Nhưng chính là hỗn độn cổ sử đi ra. Ở chư thiên cổ sử kéo dài đạo tộc một mạch. Đại đạo tiên vương là ai? Hắn không biết, cũng chưa từng nghe nói. Vội vàng nói, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Đạo tộc khởi nguyên đối với ta mà nói. Phi thường cổ xưa, ta cũng không rõ ràng chúng ta đạo tộc khởi nguyên đến cùng ở nơi nào, nghe vậy. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, ta quan ngươi tu hành cũng không phải là thông thiên tiên kinh. Ngươi tu hành kinh văn rất đặc thù, ta ngược lại thật ra nhìn không thấu. Xem ra bên ngoài quá khứ rất nhiều năm, thật đúng là năm tháng biến thiên. Liền đại đạo tiên vương đều bị lịch sử lãng quên. Đạo lăng truy hỏi, muốn biết có quan hệ đại đạo tiên vương sự tình, hắn phi thường cung kính, hy vọng có thể hiểu rõ đạo tộc khởi nguyên. Có biết hay không, có thể thế nào? Nữ tử khẽ lắc đầu, nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, năm tháng không tha người, quá khứ chung quy vẫn là quá khứ. Nhiều nghĩ vô ích, đạo lăng không cam lòng, nàng không muốn nhiều lời, kế mà nói rằng, nghe đồn tiên dược viên có trường sinh bất tử bí mật. Tiền bối là tiên dược viên chủ nhân sao? Trường sinh bất tử, nàng tự lẩm bẩm, trường sinh dễ dàng, bất tử rất khó, ai có thể bất tử? Đạo lăng không nói gì đối lập, ngoại giới lão bất tử đánh vỡ cúi đầu muốn trường sinh. Cấm kỵ bá chủ đều không ngoại lệ, nhưng là ở trong mắt nàng lại rất dễ dàng, căn bản không khó. Lời này truyền đi đều có thể hù chết một mảng lớn. Có thể tiên bối ngài không phải. Đạo lăng muốn nói lại thôi. Tiên dược viên chủ nhân còn sống rất tốt. Vô tận năm tháng trôi qua, nàng vẫn còn sống sót. Đạo lăng không tin nàng chết đi. Đây chính là một người lớn sống sờ sờ. Ta một cái không ràng buộc người. Không đáng nhắc tới, nàng lại ngồi ở trên băng đá. Nhìn một chút đạo lăng nói rằng, ngươi có thể đi qua sông dài vận mệnh, cũng cùng ta hữu duyên. Ngươi tuổi như vậy, có thể có hiện tại tu hành, rất hiếm thấy, tương lai trường sinh không khó. Đạo lăng biểu hiện dung mạnh, nàng nói đạo lăng có thể trường sinh, ai không nghĩ trường sinh, không ai không nghĩ. Chỉ có điều hoảng hốt nói, có thể có để người đời trường sinh pháp. Đạo lăng cảm giác hắn cả nghĩ quá rồi. Trường sinh nói nghe thì dễ, nhưng nếu là thật trường sinh, thân nhân của hắn có thể hay không một cái lại một cái tọa hóa. Thê tử của hắn, thậm chí con cái của hắn, cũng có thể trường sinh sao? Đạo lăng hỏi ra tiên dược viên chủ nhân. Nàng trầm mặc, đạo lăng tiếp tục nói, tiền bối có biết hỗn độn cấm khu, hỗn độn vật chất là cái gì? Vì sao thứ này có thể kéo dài một đời lại một đời tuổi thọ đối với bên ngoài hiện tại sự tình? Ta cũng không biết, tiên dược viên chủ nhân khẳng định nói, mặc kệ là bảo vật gì, đều không thể khiến người ta trường sinh, chỉ có dựa vào chính mình. Chỉ có dựa vào tự thân mạnh mẽ, mặc kệ là ra sao thiên địa, cũng có thể đánh vỡ tất cả gông xiềng. Vũ trụ vạn linh tiềm năng là vô hạn, mỗi người đều có trở thành chí cường giả độ khả thi. Đạo lăng khá là tán đồng. Tu hành cố nhiên cần tài bảo, nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, không ai có thể dựa vào siêu cấp gốc gác bước vào lĩnh vực cấm kỵ ở trong. Tiền bối có biết chấn tiên bia? Đạo lăng lại một lần nữa hỏi. Thời khắc này, đạo lăng nhìn thấy tiên dược viên mặt của chủ nhân trên có tâm tình chập chờn. Nàng vắng lặng rất lâu, chậm rãi mở miệng, một nhân vật vô địch tế luyện bảo vật, hắn gọi chấn thiên tiên vương. Đây là một cái nhân vật nghịch thiên, nhưng là trường sinh dễ dàng, bất tử rất khó. Chấn thiên tiên vương khả năng cũng chết đi, tiền bối. Trong cổ sử phải chăng phát sinh trinh phạt, trường sinh tồn tại cũng chết đi? Đạo lăng hỏi, không sai, đó là một cái kiếp số. Vũ trụ vạn linh đều có kiếp số. Càng mạnh kiếp số lại càng lớn, tiên dược viên chủ nhân gật đầu nói. Thế nhưng muốn bất tử, nói nghe thì dễ, ngài cũng nghĩ bất tử sao? Đạo lăng trầm giọng nói, ngài sáng tạo đại mệnh vận thuật, là muốn bất tử sao? Là muốn chạy ra vũ trụ kiếp nạn sao? Người mà, thế nào cũng phải có chút truy cầu, thất bại cũng tốt, thành công cũng được. Tiên dược viên chủ nhân nhẹ nhàng thở dài, lại mạnh có thể thế nào? Quay đầu lại, chỉ có 5 tháng làm bạn, trường sinh bất tử không chắc là chuyện tốt. Không biết tiền bối có biết tạo hóa hải, đạo lăng bình phục tâm tình của nội tâm gợn sóng. Hỏi là còn có hay không một thế giới khác? Ngoại giới nhân xưng chi vì trường sinh chi địa, tạo hóa hải. Ta còn thực sự không rõ ràng, tiên dược viên chủ nhân lắc đầu nói. Thế gian không có trường sinh chi địa, có lẽ chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, có thể sáng lập ra một cái vĩnh hằng tịnh thổ. Tiền bối tiên dược viên là vĩnh hằng tịnh thổ sao? Đạo Lăng hỏi dò. Người đời nghe đồn, chỉ có trong tiên dược viên mới có tiên dược. Tiên dược xưng chi ngài là chủ nhân vĩnh hằng tịnh thổ. Nói nghe thì dễ, tiên dược viên chủ nhân cười cợt. Cho tới chúng nó là có thể trường sinh, nhưng là chúng nó quá cô độc. Trường sinh chung quy phải trả giá thật lớn. Nếu để cho ngươi ở tiên dược viên, ta nhường ngươi trường sinh, ngươi đồng ý sao? Đạo Lăng lắc đầu. Ai có thể chịu đựng trụ loại này cô độc? Nhưng là hắn nghĩ tới rồi Dược Thanh Nhi. Cái này khoái khoái lạc lạc, thật vui vẻ bé gái. Nàng không buồn không lo, hồn nhiên vô tà, không có buồn phiền, không có thống khổ, không có truy cầu. Hoặc Hứa Thanh Nhi có thể làm được. Tiền bối, ta phát hiện ngài vẫn ở lảng tránh vấn đề của ta. Đạo Lăng lấy dũng khí nói rằng, ngài vẫn không muốn đàm luật biến mất 5 tháng sông dài chinh phạt. Ta cảm thấy chúng ta đạo tộc đại đạo tiên vương cũng cao ngộ kiếp số, hoặc là nói vô địch đến nghịch thiên chấn thiên tiên vương. Năm đó kiếp nạn ngài hẳn là cũng tham dự. Ngài vì sao không muốn nhiều lời? Đạo Lăng đứng lên, hỏi, ta tin tưởng, kiếp số đều là cường giả phát động. Năm đó các ngươi đối mặt kẻ địch mạnh, bao nhiêu ta không biết. Nhưng là theo hỗn độn cổ sử Côn Luân Tiên Sơn vỡ diệt, cái cổ sử trước chúng ta đạo tộc kém chút huyết thống mất đi, vẫn có một cái hậu trường hắc thủ ở ảnh hưởng chư thiên biển sao cách cục. Ta đột nhiên cảm giác chư thiên biển sao như là một cái lao tù, có một cái tay ở chúa tể vũ trụ chúng sinh sự sống còn, hình như tại nuôi nhốt toàn bộ vũ trụ, chờ đợi thành thục một ngày lại đến hái hái quả. Bọn họ mau tới, vũ trụ sắp luân hồi, ngài liền không thể nói cho ta một ít vũ trụ này đến cùng ở trải qua ra sao kiếp nạn sao? Ngoặc kép, hết chương.